Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290. Thân càng thêm thân, Melbourne cùng Bắc Kinh chênh lệch 3 giờ. Đồng dạng thứ 6 buổi tối, thành thị Bắc ngoại ô Yarra sông bờ Johnston gia tộc trong đại trạch. Đến Australia mấy ngày nay, bữa tối về sau. Simon cũng sẽ cùng Johnston gia tộc các nam nhân cùng một chỗ thảo luận có quan hệ Westeros hệ thống tương lai đề tài. Liên quan đến các mặt, nam bán cầu giữa hè, đại trạch lầu một gian mát lạnh trong thư phòng. Simon, lão đầu tử, Anthony cùng Norman hai huynh đệ, cùng với tối nay còn có Jeanette lại tại Simon trong ngực. Đề tài chính là liên quan tới Simon gần đây đối Hàn Quốc bố cục. Thậm chí bởi vậy dọc theo càng nhiều suy tính. Lần nữa đúng không giải tương quan sản nghiệp lão đầu tử giải thích một phen chính mình bố cục Hàn Quốc chủ yếu là vì chưa đến tin tức sản nghiệp mệnh mạch một trong chất bán dẫn cùng với tại sao là Hàn Quốc các loại vấn đề về sau. Simon nói tiếp, toàn bộ Westeros hệ thống, tương lai quy mô sẽ chỉ càng ngày càng to lớn. Thậm chí vượt qua nước Mỹ GDP thể lượng cũng không phải là không có khả năng. Liên Xô giải thể về sau, những năm này nước Mỹ đang tại chính mình lại một cái đỉnh phong thời kỳ. Kinh tế tổng thể hướng tốt, bởi vậy tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Bất quá, một khi Mỹ quốc kinh tế chuyển hướng, thậm chí chuyển biến xấu, mâu thuẫn xã hội thì sẽ biến kịch liệt. Rất khó nói sẽ có hay không có người đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta. Thì như năm đó Hitler đem đầu mâu chỉ hướng người Do Thái như thế. Đã 79 tuổi lão đầu tử vẫn như cũ tinh thần quắc thước. Nghe vậy nói. Cho nên, người dự định thoát ly nước Mỹ. Hài tử, đây cũng không phải là một ý kiến hay. Hiện giai đoạn không có hắn quốc gia nào có thể chứa đựng ngươi cái kia một đám. Australia cũng không được. Simon lắc đầu, không phải thoát ly, mà chính là phân tán hóa. Một mặt là tận khả năng không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Một phương diện khác, cũng tận khả năng nhược hóa chúng ta tồn tại cảm giác. Ta truy cầu một cái tốt nhất trạng thái. Chính là cái này thế giới phần lớn người tại mười mấy năm hoặc mấy chục năm sau. Không cách nào cảm giác được Westeros gia tộc tồn tại. Norman Johnston cười lấy nói xen vào. Simon, cái này chỉ sợ không dễ dàng. Ta cũng biết không dễ dàng. Nhưng cũng nên hết sức đi làm. Anthony Johnston nói. Simon, dạng này có phải hay không quá bị động? Simon nói. Đương nhiên cũng có chủ động biện pháp. Thì nước Mỹ mà nói. Ta mấy năm gần đây vẫn luôn tại cố gắng hướng giới chính trị thẩm thấu. Mặt khác, ta cũng hy vọng thông qua đối nước Mỹ truyền thông ngành nghề khống chế. Tận khả năng đem tương lai mâu thuẫn xã hội hướng chủng tộc phương diện dẫn đạo. Nước Mỹ người da đen cùng người da trắng mâu thuẫn. Người da trắng cùng Latin duệ mâu thuẫn. Latin duệ cùng châu Á mâu thuẫn. Như mỗi một loại này, chủng tộc vấn đề tại nước Mỹ cơ hồ khó giải. Bởi vậy tại xã hội kinh tế xảy ra vấn đề lúc hơi chút đẩy mạnh, tương quan mâu thuẫn liền sẽ bạo phát. Đem mâu thuẫn dẫn hướng chủng tộc phương diện. Công chúng cũng sẽ không lại chú ý giàu và nghèo chênh lệch loại hình vấn đề. Lão đầu tử các loại. Simon nói xong. Liệt ra một miệng vẫn như cũ tương đương trắng nõn chỉnh tề hàm răng. Tán thưởng nói. Rất ý kiến hay. Như thế tới nói. Người cần tăng lớn đối đảng dân chủ chống đỡ cường độ. Tận khả năng mở ra di dân. Đẩy mạnh nước Mỹ tộc duệ trình độ lớn nhất đa nguyên hóa. Jeanette nghe lấy phụ thân khích lệ. Chồng mình cũng theo lộ ra nụ cười. Khuôn mặt còn thân mật áp vào Simon trên cằm cọ cọ. Rất hưởng thụ nam nhân gốc râu cằm ma sát cảm giác. Anthony theo khẽ gật đầu. Lại nói. Simon, vừa mới nghe ngươi nói. Ta phát hiện, ngươi tựa hồ đối với Mỹ quốc kinh tế rất không coi trọng. Liên Xô giải thể về sau. Nước Mỹ có thể nói trên cái thế giới này duy nhất siêu cường quốc. Đặc biệt là trước đây ít năm một trận bẻ gãy nghiền nát chiến tranh vùng vịnh. Toàn thế giới càng là công nhận điểm này. Mà những năm gần đây, theo mới khoa học kỹ thuật thủy triều tại nước Mỹ hưng khởi. Dù là hơn nửa năm Internet bọt biển vỡ tan để mới khoa học kỹ thuật thủy triều ngắn ngủi rơi vào thung lũng, mọi người cũng có thể phát hiện, kinh tế phía trên, nước Mỹ đối toàn cầu cũng là tuyệt đối chạy đầu tư thái. Simon nói, 30 niên đại đại tiêu điều, đã chứng minh Mỹ quốc kinh tế tồn tại tương đương chí mạng vấn đề. Sở dĩ có thể đi cho tới hôm nay, vận khí chiếm rất lớn thành phần. Xã hội vấn đề căn bản cho tới bây giờ đều là vấn đề kinh tế. Clinton chính phủ năm nay tháng 8 đẩy mạnh ký tên thăng bằng dự tính dự luật. Hy vọng chính mình nhiệm kỳ kết thúc trước đó, nước Mỹ tài chính dự tính có thể thực hiện thăng bằng, mà không còn là thời gian dài thiếu hụt trạng thái. Tony, người biết trước đó, nước Mỹ lên một cái thực hiện dự tính lợi nhuận mà không phải thiếu hụt năm là năm nào sao? Anthony lắc đầu, Simon nói, 1969 năm, khoảng cách hiện tại đã là 28 năm, hai lần thế giới đại chiến tích lũy vốn liếng lại phong phú. USD làm kết toán tiền tệ đối toàn cầu ẩn tính thu hoạch lại hung ác, đều sẽ có hao hết một ngày. Liền cá nhân ta phán đoán, nước Mỹ đỉnh phong nhiều nhất lại duy trì liên tục 30 năm. Đúng lúc, một thế kỷ luân hồi. Lại trở lại đại tiêu điều nguyên điểm. Người phương Tây không có không biết đại tiêu điều. Bởi vì nước Mỹ phát sinh đại tiêu điều lúc, toàn cầu cũng đều tại kinh lịch nghiêm trọng khủng hoảng kinh tế. Tiến tới ấp ủ ra so sánh nhất chiến càng thêm thảm liệt chiến tranh thế giới lần thứ hai. Sinh ra ở 1918 năm đối niên đại đó đã có nhất định trí nhớ lão đầu tử trầm mặc một lát. Nói ra, hài tử. Về sau quan tâm kỹ càng một chút Australia bên này a. Đem nơi này chế tạo thành chính mình tránh thức nhà. Nhà chúng ta, thật xảy ra vấn đề gì, thì tránh thoát tới. Simon nghiêm túc gật đầu. Ta cũng đang suy nghĩ sự kiện này. Australia hiện giai đoạn chỉ là Âu Mỹ phụ thuộc. Ta hy vọng tiến hành cải biến. Đại khái, tựa như Thụy Sĩ như thế. Đem Australia chế tạo thành một mảnh trung lập chi địa. Rất tốt biện pháp, ta cũng phiền thấu những cái kia luôn luôn thói quen đối Âu Mỹ xu nịnh nịnh nọt chính khách cùng. Thương nhân, lão đầu tử thỏa mãn cười cười. Chuyển qua trực tiếp điểm tên, tựa như lỗ bá đặc tiểu tử kia. Trước di dân nước Anh, lại chuyển đi nước Mỹ. À, đã hắn cảm thấy Âu Mỹ tốt như vậy. Cũng đừng trở về, New York bên này tư sản. Chúng ta tận lực tiếp thu. Muốn đem Australia chế tạo thành chúng ta địa bàn. Johnston gia tộc đầu tiên liền muốn khống chế dư luận. Dù là rất nhiều năm về sau, New York vẫn như cũ là Australia quy mô lớn nhất đại truyền thông thế lực. Vì sao Australia về sau cái thứ nhất đưa ra hướng Internet bá chủ sử dụng truyền thống truyền thông? Tin tức tư nguyên tiến hành thu phí. Hơi chút động một cái não tử. Thì không khó phát hiện sau lưng cố thủ lão phái tin tức trận địa mà lại đối Australia sức ảnh. Hưởng thâm căn cố đến New York cái bóng. Simon muốn khống chế Australia. Chế tạo tương tự trung lập chi địa. Đầu tiên muốn làm, xác thực như là lão đầu từ chỗ nói. Nhất định phải toàn phương vị chiếm cứ Australia truyền thông tư nguyên. Lão đầu từ chướng mắt Murdoch. Điểm này người cả nhà đều biết. Bất quá. Simon lại không có cùng New York trở mặt ý tứ. Chí ít hiện tại không có. Trong ngắn hạn, chúng ta vẫn là muốn phát triển truyền hình cùng Internet mới truyền thông làm chủ. Phương diện này khống chế lại càng dễ. Đến mức truyền thống báo chí, nhất định là bị đào thải ngành nghề. Không cần phí tổn quá nhiều tinh lực. Mặt khác, đối với Australia kinh doanh, ta nhận làm trung tâm vẫn là lấy kinh tế khống chế làm chủ. Đã chúng ta đã hoàn thành đối tất mở đất dung hợp. Ta cho rằng có thể hướng tất cùng khởi xướng thu mua. Tiến một bước khống chế quặng sắt các loại Australia mạch máu kinh tế. Lão đầu tử lại liệt. Nanh trắng, minh bạch Simon lời ngầm. Hiển nhiên không ngại. Nói ra, các ngươi những hài tử này chính mình nhìn lấy làm a. Ta có thể làm cũng không nhiều. Cảm nhận được lão đầu tử chịu già ngữ khí. Jeanette theo Simon trong ngực đứng dậy, chạy tới tại lão đầu tử bên cạnh ghế sofa trên lan can ngồi xuống. Lấy lòng ôm cha mình cổ. Ba ba, Ngươi thế nhưng là chúng ta người một nhà người đáng tin cậy đây. Lão đầu tử theo bảo bối nữ nhi. Lực đạo lắc lắc thân thể. Cười lấy vỗ vỗ Jeanette tay nhỏ. Lại là đột nhiên nhìn về phía Anthony cùng Norman. Biểu lộ chuyển thành nghiêm túc. Tony, Norman, hai người các ngươi nhớ kỹ. Về sau Simon chính là chúng ta một gia chủ tâm cốt. Thì coi như các ngươi là huynh trưởng. Cũng phải nghe Simon an bài. Hiểu chưa? Lão đầu tử thời gian dài tại con gái trước mặt thành lập uy nghiêm hiển nhiên rất có tác dụng. Vô luận trong lòng nghĩ như thế nào? Anthony cùng Norman đều lập tức gật đầu hẳn là. Gặp hai đứa con trai gật đầu. Lão đầu tử lại mắt nhìn Simon. Thu hồi ánh mắt. Chuyển hướng Jeanette. Mang theo rõ ràng rất có chỉ hướng phàn nàn. Kêu cái gì Westers? Johnston không tốt sao? Đây mới là chúng ta họ tên A. Jeanette gặp lão đầu tử lại thứ N lần việc cũ nhắc lại. Chỉ là cười hắc hắc giả ngu. Lão đầu tử lại nghĩ tới một việc. Nhìn Simon, Tony ra lão A, BK, ngươi hôm nay cũng nhìn thấy. Cảm thấy thế nào? Simon nhớ tới bữa tối lúc nhìn thấy Anthony Johnston nhỏ nhất một đứa con gái. Năm nay 4 tuổi Rebecca Johnston. Đây là nhà đại ca cái thứ tư hài tử. Nhất thời không hiểu, lão đầu tử rốt cục có chút không vừa ý. Coi là Simon đang giả ngu. Nói thẳng, mò cùng BK chơi đến không tệ. Không bằng thì đem hai người bọn họ sự tình định ra a. Tương lai BK gả cho Mo làm thê tử. Cùng ngươi cùng Jenny một dạng. Simon, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không phải nói phía Tây không có ép duyên sao? Mà lại, ép duyên cũng coi như. Lại còn là thông gia từ bé. Thông gia từ bé cũng coi như. Còn như thế, thân càng thêm thân. Thật tốt sao? Lão đầu tử tựa hồ thì dạng này đem sự tình định ra. Không tiếp tục để ý Simon, chuyển qua vừa nhìn về phía con thứ hai, người cùng Chu Địch cũng lại sinh một cái a, người đại ca 4 đứa bé, nhà các ngươi chỉ có Victor một cái, nhiều không hợp lý, tốt nhất là cái nữ nhi, tương lai cũng có thể gả cho Nick. Norman Johnston cũng là nhất thời không biết nên làm sao nói. Tiếp, chỉ là cái này im lặng, lại là cùng Simon khác biệt, có chút tâm động. Đối với Simon làm ra một đống hài tử sự kiện này, Norman đương nhiên cũng biết. Bất quá, cùng phụ thân cùng huynh giống nhau, Norman cũng đánh đáy lòng cho rằng Westeros gia tộc chính thức người thừa kế liền nên là muội muội mình sinh Melbourne cùng Nicola hai cái. Nếu như đại ca cùng chính mình các gả một đứa con gái đi qua, không nói đến hai nhà liên quan đem càng thêm chặt chẽ, làm hai vị Westeros gia tộc người thừa kế cha vợ, tương lai bọn họ khẳng định cũng nước lên thì thuyền lên a. Thẳng thắn nói, ở cái này thực sự quá chói lóa mắt em vợ trước mặt. Dù là còn có mặt khác một thân phận, Norman Johnston vẫn như cũ hoặc nhiều hoặc ít chung quy sinh ra một loại gặp cả người cảm giác. Jeanette gặp phụ thân mấy câu đem chồng mình cùng hai người ca ca đều nói đến có chút im lặng. Ôm lão đầu tử cổ lại lắc lắc, cười nhẹ nhàng nói, ba ba, mò cùng BK kém đến mấy tuổi lận, còn có, Nick cũng đã 4 tuổi, các loại Norman lại sinh ra nữ nhi, ha ha, kém quá nhiều á, lão đầu tử gặp nữ nhi lại lắc chính mình, một câu không quá lời khách khí thẳng đâm Jeanette trái tim, người cùng Simon kém bao nhiêu tuổi, Jeanette, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại là sinh khí. Buông ra lão đầu tử cổ, một lần nữa bắn hồi chính mình trong ngực nam nhân. Thực a, Jeanette cũng không có như vậy để ý. Đều nhiều năm như vậy, gạo sống không chỉ có gạo nấu thành cơm, đều ăn xong lau sạch, cũng không sợ cái gì. Ngược lại nam nhân này chính mình là vô chết chết, ai dám đoạt thì liều mạng. Về phần lão đầu tử đề nghị, thực đi, Jeanette cũng cảm thấy, tựa hồ rất tốt. Lão đầu tử trực tiếp đem thiên trò chuyện chết, dò xét vài lần một đám con gái hậu bối biểu lộ. Lần nữa liệt liệt hai hàm răng trắng, chính mình đứng dậy, nói câu ngủ ngon thì đi ra ngoài. Còn lại huynh đệ mấy cái vốn là còn rất nói nhiều muốn nói. Hiện tại, cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại, thời gian không còn sớm, liền ai đi đường nấy. Jennifer tại bữa tối về sau liền mang theo mấy đứa bé trở về chính mình biệt thự. Simon cùng Jeanette lại là ngủ lại ở chỗ này. Quấn lấy để nam nhân ôm chính mình một đường đi tới lầu 2 phòng ngủ. Bị ném tại trên giường lớn đánh vài cái, Jeanette lật người. Nằm lì ở trên giường nhìn về phía tại bên bàn đọc sách ngồi xuống Simon. Thân ái, người cảm thấy thế nào nha? Simon một bên mở ra máy tính, một bên nghiêm túc nói. Ta là rất thông suốt phụ thân, tuyệt đối sẽ không ép duyên. Jeanette bĩu môi, rất thông suốt phụ thân. A phi, bất quá, suy nghĩ một chút chính mình cũng là rất thông suốt mẫu thân. Ân, sự kiện này không vội nha. Ngược lại lão đầu tử cũng không phải chỉ là nói qua loa cho xong. Mà lại, vừa mới cũng ngắm phía dưới hai vị huynh trưởng biểu lộ. Hiển nhiên, bọn họ cũng vô cùng tâm động. Nói tóm lại, các đại nhân tựa hồ cũng không thế nào phản đối. Đại khái cũng chỉ thiếu kém hai cái tiểu gia hỏa. Ân, là bốn cái tiểu gia hỏa gật đầu. Lãnh bao tiền lì xì tiền mặt o điểm tệ hồng bao đã cấp cho đến ngươi tài khoản. WeChat chú ý công chúng số bạn đọc đại bản doanh nhận lấy. Còn có một cái không có xuất sinh. Bất quá, mặc kệ nó, còn nhiều thời gian, cười nhẹ nhàng địa nghĩ đến. Jeanette gặp Simon mở ra một phong email. Nghiêng mắt nhìn, lại nghĩ tới đến. Hiếu kỳ nói, nhiều ít a? Jeanette hỏi là vừa mới qua đi một cái phòng bán vé tuần Titanic phòng bán vé. Bộ này ngoài ý muốn nghịch tập Hollywood boom tấn. Mấy ngày gần đây nhất chú ý độ càng ngày càng cao. Thậm chí có loại đem The Flash 2 lật tung manh mối. Cho dù là đồng bộ chiếu lên Australia cũng là như thế. Johnston nhà bữa tối lúc, người một nhà đều trò chuyện lên qua bộ phim này. Bắc Mỹ bên kia vẫn là thứ 6 buổi sáng. Mới một tuần phòng bán vé số liệu vừa mới ra lò. Simon lật lấy trước mắt bảng báo cáo. Nói ra, nghịch ngã 4%, vào sổ 63.94 triệu. Thiếu nha, Jeanette nói, cuối tuần không phải tổng thể nghịch ngã 8% sao? Simon nhắc nhở, đêm Giáng sinh, Jeanette nháy mắt mấy cái. Kịp phản ứng, đêm Giáng sinh một nhà đoàn viên. Ngày đó cơ bản không có gì phòng bán vé, tương đương với 4 ngày thời gian làm việc ít một ngày. Một tuần tổng thể phòng bán vé nghịch giảm biên độ tự nhiên không bằng cuối tuần 3 ngày. Vô luận như thế nào? Có thể tại The Flash 2 dạng này một bộ mảng lớn áp lực dưới đầu tiên nghịch ngã. Có thể xưng kỳ tích. Đúng, The Flash 2 nhiều ít nha. 97.880.000. À, không thể phá 100 triệu. Warner khẳng định rất đáng tiếc. Simon theo lộ ra mỉm cười. Quả thật có thể tưởng tượng Warner phương diện, thậm chí Warner công ty mẹ General Electric tâm tình. Bộ này The Flash 2, vô luận là Warner Bros. Vẫn là General Electric, thực đều ký thác kỳ vọng. Mà lại, phim ý nghĩa còn không chỉ có tại phòng bán vé. Cấp độ càng sâu, còn có theo Daenerys Entertainment bên này tranh thủ càng nhiều DC điện ảnh vũ trụ quyền chủ động ý. Tứ, hiện tại, The Flash 2 không thể thực hiện một cái vô cùng có ý nghĩa tượng trưng đầu tuần phòng bán vé. Phá 100 triệu thành tích, dù là nhìn như chỉ kém 2 triệu ra mặt, đối với Warner cùng cưa mà nói, vẫn là một cái rất lớn tiếc nuối. Càng mấu chốt là, áp chế The Flash 2 dẫn đến không cách nào đạt thành tuần đầu phá 100 triệu thành tựu. Vẫn là Warner tại Hollywood trên thực tế lớn nhất đối thủ cạnh tranh Daenerys Entertainment một bộ. Vốn là không bị phần lớn người nhìn kỹ điện ảnh. Điều này càng làm cho người phiền muộn. Bởi vì cái này thực thì mang ý nghĩa. Warner vẫn là bị Daenerys vững vàng áp chế. Không thể động đậy. Simon xem hết vừa mới qua đi một tuần Bắc Mỹ phòng bán vé số liệu bảng báo cáo. Lại kiểm tra một chút hắn bưu kiện. Ấn mở đến từ người tại Hàn Quốc Trần Tình một phong. Trừ Hàn Quốc phương diện một vài sự vụ. Trần Tình tại trong thơ cố ý nhắc đến Hoàn Châu cách nhiệt bá. Thu thị suất đã nhẹ nhõm vượt lại Khang Hy cải trang vi hành ký ba lạp. Dù cho trong dự liệu, nhưng dù sao cũng là hai cái thời không. Đối với bản mới Hoàn Châu cách vẫn như cũ lấy được dạng này thu thị thành tích. Simon nhiều ít vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Đang muốn cho Trần Tình hồi một phong bưu kiện, Jeanette từ phía sau quấn tới. Simon đành phải tạm thời coi như thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.